núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 968, xuất thủ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong lúc đám cường giả đang yên lặng suy nghĩ, Ngao Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Lão Tổ, tên kia hiến tế bản thân. Tại sao, ký ức về hắn không bị xóa đi? Chẳng lẽ lời đồn là sai? Nói là lời đồn, nhưng thật ra là từ nơi sâu xa. Sinh linh sống trong hỗn độn đều biết chuyện này, hẳn là không thể sai được. Chẳng lẽ, đúng như Sở nói, pháp tắc trí thượng cảm động về bất hạnh của Càn, cho nên giữ lại dấu vết tồn tại của hắn. Hẳn là pháp tắc trí thượng có linh tính. Nếu như là thật, vậy cũng quá kinh khủng. Long Quân khẽ nâng móng vuốt, vuốt ve đầu rồng Ngao Hải. Dạo gần đây, hắn rất ưa thích vuốt ve đầu của hậu bối Long tộc. Như thế này ấy mới thể hiện được phong phạm của trưởng bối. Sắc mặt Ngao Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Long Quân vuốt ve đầu. Mình, vị lão tổ tông này, cũng không biết tại sao có đam mê bất lương như vậy. Chỉ khi hắn còn nhỏ tuổi, mới bị phụ thân hắn vuốt đầu thế này. Đã trôi qua biết bao nhiêu năm, ngoại trừ Long Quân ra, không có người nào dám vuốt đầu của hắn. Ai bảo bản thân mình đánh không lại người ta? Lời đồn tự nhiên không có sai. Long Quân vuốt đầu Ngao Hải, rồi nói, ngươi phải biết rõ, đây gọi là truyền văn, nhưng thật ra là pháp tắc hỗn độn truyền lại tin tức cho chúng sinh hỗn độn. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều cường giả đều nhìn Long Quân, vị lão tổ thần bí của Long tộc này. Lão tổ, nếu như lời đồn không sai, thì tại sao Càn không có biến mất triệt để chúng ta vẫn còn lưu giữ ký ức về hắn? Ngao Hải ngờ vực hỏi. Đó là bởi vì có tồn tại trí cao vô thượng xuất thủ, khiến cho hắn không bị xóa đi. Long Quân nói một lời đầy thâm ý, đám người vây xem đều cảm thấy rùng mình. Nhất là mấy người Diêu Phiêu, tồn tại trí cao vô thượng giữ lại dấu vết của Càn. Chẳng lẽ là tồn tại trí thượng trong truyền thuyết? Ngoại trừ tồn tại bực này, còn có người nào có năng lực cải biến pháp tắc trí thượng hỗn độn? Chẳng lẽ có tồn tại trí thượng muốn thiên vị nhân tộc? Một đám cường giả bạo ma các loại, thậm chí mấy người trước đó đều nhằm vào nhân tộc, đều cảm thấy trong lòng rét lạnh. Đó là tồn tại trí thượng trong truyền thuyết. Ngay cả tam tổ tiên thần ma đứng trước mặt tồn tại trí thượng đều chỉ là nhỏ bé như kiến. Nếu như nhân tộc được tồn tại bực này thiên vị âm thầm bao vệ, thì ai dám nhằm vào nhân tộc? Lão tổ, vị tồn tại trí thượng kia muốn che chở nhân tộc hay sao? Ngao Hải nhịn không được mở miệng hỏi, đồng thời tò mò nhìn Long Quân. Vị lão tổ này, nếu như biết rõ tồn tại trí thượng ra tay, vậy hắn có phải là tồn tại trong truyền thuyết? Nếu không, tại sao hắn biết được chuyện này? Vừa nghĩ tới lão tổ của mình không ngờ là tồn tại trong truyền thuyết, Ngao Hải cảm thấy cực kỳ kích động. Long Quân chỉ cười nhẹ, giả bộ thần bí, hắn không có trả lời vấn đề này. Sở đạo hữu chính là nhân tộc, hắn che chở nhân tộc, không phải là chuyện rất bình thường ư? Sở không nhịn được mở miệng hỏi. Long Quân tiền bối, chẳng lẽ ngài là tồn tại trong truyền thuyết? Long Quân khẽ lắc đầu. Còn thiếu một ít, ta chính là trí giao của vị kia. Chuyện này cũng cực kỳ khủng khiếp. Trí thượng hỗn độn cũng không phải là truyền thuyết, mà là tồn tại có thật. Thế mà Long Quân lại là trí giao cùng người kia. Ngay cả tam tổ tiên thần ma, những cổ thần hỗn độn đỉnh cao, đều phải kém một bậc. Hơn nữa, Long Quân còn nói, hắn chỉ kém trí thượng một chút. Có thể thấy được thực lực của bản thân cũng rất khủng bố. Khung yên lặng suy nghĩ, lão tổ nhà mình cũng chỉ kém một chút là đột phá trí thượng. Nhưng mà, hắn ngốc ở cảnh giới này biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không thể nào đột phá. Có có phải Long Quân cũng ngang ngửa lão tổ nhà mình? Bỗng nhiên, truyền tới một tiếng ầm vang, hỗn độn chấn động, ngục đảo cổ thần kêu la thảm thiết, vang vọng khắp hỗn độn. Tần, ngươi dám giết ta? Đám người giả phía dưới khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trường, vực sâu hỗn độn đã tán loạn, thân thể cao lớn của ngục đạo cổ thần xuất hiện từng đạo vết nứt, một cây đại kích mạnh mẽ đâm vào trên ngực hắn, trực tiếp trấn áp ngục đạo cổ thần đại đạo, không ngừng giày xéo đại đạo của hắn. Tần, vậy mà lấy được thắng lợi cuối cùng, giết được ngục đạo cổ thần, một vị cổ thần hỗn độn. Phải biết rằng mỗi vị cổ thần hỗn độn, mặc dù có cảnh giới tương đương, cũng mạnh hơn nhiều so với những sinh linh khác. Huống hồ, cổ thần hỗn độn không mở ra thiên địa, đại đạo của bọn hắn là trời sinh. Muốn giết cổ thần hỗn độn là chuyện rất khó khăn, nhưng mà Tần có thể giết ngục đạo cổ thần, quá bất ngờ. Vốn là hai bên vẫn luôn giằng co kéo dài, tựa hồ khó phân thắng bại. Thế mà, Tần đột nhiên giết được ngục đạo cổ thần. Dường như Tần đã sớm có cơ hội đánh bại ngục đạo cổ thần. Chẳng qua là một mực áp chế, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Giết người thì thế nào? Tự cho rằng cổ thần hỗn độn không ai giết được, Tần lạnh lùng nói ra. Cách chương.